Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, nghịch thì bàn, tại loại này lăng lệ ánh mắt trước mặt, một chút tu vi yếu võ giả, trực tiếp miệng phun máu tươi, tại chỗ liền chết ngất, còn có một số võ giả, thì đau khổ trèo trống, tại rất nhiều người xem ra, như thế một lần ma luyện cơ hội, mà Ninh Giang thì là hoàn toàn không quan trọng. Phong Khinh Vân đạm, giống như là không cảm giác được, hắn chậm rãi dạo bước, thản nhiên nói, thần tiêu a thần tiêu, xem ra đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không cách nào tiêu tan, nhắc lên việc này, ngươi liền giống bị dẫm vào đuôi mèo đồng dạng im ngay. Thần tiêu chuẩn đế quát lạnh một tiếng, hư không bên trong, xuất hiện từng đạo thiểm điện, hóa thành một mảnh phạm vi mấy trăm dặm lôi hải. Đây là chuẩn đế giận dữ, bất quá, cái này lôi hải mới xuất hiện, sau một khắc liền bị trên bầu trời phong thiên pháp tác chôn vùi. Phong thiên pháp tác còn không có biến mất, không có bất kỳ cái gì lực lượng, có thể xuyên qua cái này đạo pháp thì, đại biểu vô địch chân chính, thần tiêu, khuyên ngươi một câu, không cần cùng ta là địch, ngươi chúng thánh điện còn muốn tiếp tục trường tồn. Liền cục đuôi làm người, nếu không, năm đó có thanh thiên bảo đảm tính mệnh của ngươi, bây giờ, cũng chỉ có đi dưới mặt đất thấy Diêm Vương. Ninh Giang thanh âm băng lãnh, hắn những lời này, không chút khách khí, vô số võ giả trợn mắt hốc mồm, không dám tin, Ninh Giang vậy mà tại uy hiếp một vị chuẩn đế. Hắn không điên a, đây chính là một tôn chuẩn đế a, nếu như không phải phong thiên pháp tác. Chuẩn đế chỉ cần một đầu ngón tay, đều có thể đem hắn bóp chết bên cạnh, Vương Mập Mạp cũng bị Ninh Giang loại lời này kinh sợ. Hắn mặc dù xuất từ Thiết Thiên Cốc, thân là đế tộc truyền nhân, nhưng là cũng sẽ không lớn mật đến đi uy hiếp một vị chuẩn đế. Không hổ là Ninh huynh đệ, quả nhiên không phải tầm thường, Vương Mập Mạp giơ ngón tay cái lên. Lão Sâm thì là trợn trắng mắt, khinh thường nói, thôi đi. Không kiến thức, bằng vào ta gia công tử gia năng lực, đây coi là cái gì? Táng thần lĩnh còn có một tôn chuẩn đế, vì công tử nhà ta gia hiệu lực đâu táng thần lĩnh? Đây không phải ma giới địa phương sao? Ninh huynh đệ đi qua ma giới, Vương Mập Mạp không hổ là đế tộc truyền nhân, kiến thức rộng rãi, nghe xong liền biết là ở nơi đó. Làm sao, muốn biết, về sau gọi thêm mấy tiếng dễ nghe. Chờ tham gia ra một cao hứng, nói không chừng liền nói cho ngươi biết một chút ma giới sự tình, nhìn thấy Vương Mập Mạp hiếu kỳ. Dáng vẻ, Lão Sâm ưỡn ngực lên, một chút liền vinh váo tự đắc, thấy thế, Vương Mập Mạp tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thế giới trong cái khe, thần tiêu chuẩn đế hai mắt nhìn chòng chọc vào Ninh Giang. Ánh mắt của hắn phảng phất muốn xem thấu Ninh Giang hết thảy. Thông hiểu Ninh Giang tất cả bí mật, bất quá, cái này hiển nhiên là không cách nào làm được sự tình. Cho dù là Thiết Thiên Cốc chuẩn đế, lợi dụng Thiết Thiên thuật đến suy tính Ninh Giang, đều làm không được việc này. Trước đó hắn đã lợi dụng Vương Mập Mạp tới thử nghiệm ra. Quá khứ của hắn chính là một cái cấm kỵ, không thể suy tính, tiểu quỷ, ngươi đến tột cùng là ai, còn biết những chuyện gì. Thần tiêu chuẩn đế thanh âm cực kỳ rét lạnh, cả phiến thiên địa, đều giống như hóa thành hầm băng, mỗi người đều cảm nhận được một loại thấu xương rét lạnh. Ta chỉ là một cái vô danh tiểu bối, trùng hợp biết một chút quá khứ chuyện cũ, đối ngươi có hiểu biết mà thôi, Ninh Giang thuận miệng nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người biết đây là một loại qua loa thuyết pháp. Bất quá, muốn Ninh Giang thổ lộ ra bí mật của hắn. Hiển nhiên là chuyện không thể nào, thần tiêu chuẩn đế cũng biết điểm này, tâm thanh lạnh lùng nói, tiểu quỷ, ngươi là coi là phong thiên pháp tác tại, hiện tại lão phu không động được ngươi, cho nên ngươi liền có thể khẩu xuất cuồng ngôn sao, thần tiêu, cho dù phong thiên pháp tác không có ở đây, ngươi cũng không bị ta để ở trong mắt. Ninh Giang khoát tay áo, không nhịn được nói, lời nói ta liền để ở chỗ này. Không muốn chúng thánh điện rơi vỡ, cũng đừng chọc tới ta. Đương nhiên, nếu là ngươi không phục lời nói, đại khái có thể đem viên kia nhân tham quả bồi dưỡng được đến. Để hắn đến đánh với ta một trận. Thần Tiêu chuẩn đế ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, hắn không nghĩ tới, ngay cả như thế chuyện bí mật, Ninh Giang vậy mà đều có thể biết. Làm sao, xem ra các ngươi chúng Thánh Điện còn không có thành công. Đã như vậy, liền thêm chút sức đi. Cái này đại thế, nếu là không có một chút cường địch, coi như quá không có ý nghĩa, Ninh Giang lắc đầu nói. Thần Tiêu chuẩn đế trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng, tiểu quỷ, ngươi thật sự để người nhìn không thấu. Ngươi cũng hoàn toàn chính xác biết rất nhiều bí mật, bất quá, có lúc biết quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Không phục, ngươi ngược lại là ra đánh ta. Không phải ta xem thường ngươi, cho ngươi 100 cái lá gan, ngươi cũng không dám khiêu chiến đạo này phong thiên pháp tắc. Ninh Giang cười lạnh. Đối phó ngươi, không cần muốn ta tự mình xuất thủ. Ngươi nếu biết nhân tham quả sự tình, như vậy, chờ xem, sẽ có một ngày như vậy, ta chúng Thánh Điện chân chính truyền nhân sẽ xuất thế. Nói xong, Thần Tiêu chuẩn đế hai mắt chậm rãi biến mất, vô số võ giả, vì thế mà chấn động, nguyên lai chín đại thánh tử, còn không phải chúng Thánh Điện chân chính truyền nhân, chúng Thánh Điện chân chính truyền nhân, một người khác hoàn toàn. Ta rất chờ mong, Ninh Giang trả lời một câu, cũng không tiếp tục để ý, ánh mắt của hắn từ trên trời rơi xuống, nhìn về phía sâu trong lòng đất, liền gặp toàn bộ đại địa, đã bị chôn vùi hơn trăm dặm phương viên, một cái sâu không thấy đáy hố sâu, xuất hiện tại mọi người trước mắt, giờ này khắc này, tràn ngập tại cái hố sâu này bên trong lực lượng kinh khủng, đã dần dần tán đi. Cảm nhận được cỗ lực lượng này ngay tại tán đi, trong lúc nhất thời, không ít võ giả có chút ngo ngoe muốn động, bất quá đúng lúc này, Ninh Giang một bước rơi xuống, hướng phía trong hố sâu mà đi, nhìn thấy Ninh Giang tiến vào, đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều là lắc đầu, không dám đi cùng Ninh Giang tranh đoạt vật này, ngay cả chín đại thánh tử đều chết thảm tại Ninh Giang trong tay. Bọn hắn đi cùng Ninh Giang tranh, là ngại mình sống được quá dài. Ninh Giang một mực giảm xuống gần 10 vạn trượng sâu. Rốt cục, hắn ngừng lại, phía trước, tản ra một cỗ quang mang nhàn nhạt, một cỗ uy áp ngập trời. Khuếch tán ra tới, tại quang mang kia bên trong, là một khối bàn quay. Cái này bàn quay bên trên đã có một ít tinh mịn vết dạn. Khối này bàn quay thật chặt lơ lửng ở nơi đó. Thế nhưng là trên đó uy thế, phảng phất muốn đè sập thiên địa, trên thực tế cũng chính là như thế, bàn quay vị trí, không gian không thể thừa nhận, không ngừng sụp đổ hủy diệt, khiến người không cách nào tới gần, nghịch thì bàn, Ninh Giang thì tháo, nói ra bảo vật này danh tự, món bảo vật này, có kinh người lai lịch, năm đó nghịch thiên tử đạt được một khối khoáng thế thân liệu. Đêm này thần liệu luyện thành khối này nghịch thì bàn, về sau, một trận nghịch thiên chi chiến, nghịch thiên tử đại bại, bị trấn áp tại cấm thổ thứ 10 trong đại lục, vĩnh thế thoát thân không được, mà hắn nghịch thì bàn, cũng bị trục xuất nơi đây, rốt cuộc chưa từng xuất thế, nhưng là hiện tại, Ninh Giang tìm được vật này, có vật này, nghịch thiên tử hẳn là có nắm chắc. Ninh Giang thật dài thở ra một hơi. Vì tìm tới vật này, hắn là hao phí không ít tâm huyết, cuối cùng thời gian không phụ người hữu tâm ni. Sau đó, hắn muốn đem vật này mang về, gặp lại nghịch thiên tử, khôi phục nhục thân. Ninh Giang trong miệng nói lẩm bẩm, đây là một đoạn nghịch thiên tử truyền cho khẩu quyết của hắn. Sau đó không lâu, nghịch thì bàn có cảm ứng, thu, Ninh Giang khẽ quát một tiếng, nghịch thì bàn hóa thành một đạo quang mang. Rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hết chương.